Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Mưu Đồ Bí Mật. Lận Khê Cốc Lận Gia, là Tây Vực trong tu tiên giới, một người duy nhất có nguyên đan kỳ cao nhân tọa trấn tu tiên thế gia. Lận Gia Lão Tổ nguyên vốn cũng là tam đại siêu cấp tông môn một trong Nghịch Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Cùng với khác nguyên đan tu sĩ bất đồng, Lận Gia Lão Tổ lúc tuổi còn trẻ có chút thê thiếp thành đàn, tử tôn không ít. Về sau Lận Gia Lão Tổ nhạt ra tông môn, thành lập thế gia, bất quá 200-300 năm, nhưng đã đem Lận Gia phát triển trở thành Tây Vực đệ nhất thế gia. Một ngày này, lâu không lộ diện Lận Gia Lão Tổ xuất hiện ở nội phủ biệt viện trong hậu đường, tự mình tiếp kiến vài tên trung thổ đường xa mà đến sứ giả. Nói như vậy, thần kỹ môn chế tạo nhân công hợp thành tụ khí đan, thậm chí có một nửa đều âm thầm bán cho trung thổ tu tiên giới. Lận Gia Lão Tổ kinh ngạc nói, việc này chắc chắn 100%. Một gã kim đan sơ kỳ tu vi sứ giả nói ra. Theo chúng ta nắm giữ manh mối, trung thổ phường thị chảy ra tụ khí đan ở bên trong, thậm chí có một phần là hợp thành linh đan. Truy tra phía dưới, phát hiện nhóm này linh đan nơi phát ra có thể cùng Côn Ngô Tông có quan hệ. Nguyên lai là Côn Ngô Tông. Lận Gia Lão Tổ nhẹ gật đầu, nói ra, Lão Phu đã sớm phái người âm thầm điều tra manh mối, phát hiện thần kỹ môn thu mua tụ khí đan nguyên liệu xa so bán ra tụ khí đan muốn nhiều. Lão Phu phỏng đoán, một loại khả năng là thần kỹ môn kỹ nghệ có hạn, thành đan tỷ lệ không cao, cho nên nguyên liệu trong có một bộ phận lãng phí, vô pháp hợp thành linh đan. Còn có một loại khả năng, thần kỹ môn đem đại lượng tụ khí đan âm thầm bán cho mặt khác tông môn thế lực. Lão Phu nguyên lai tưởng rằng âm thầm mua sắm đại lượng tụ khí đan là tam đại trong ma môn là một loại, không nghĩ tới dĩ nhiên là trung thổ chính đạo. Cái này Khương công tử ngược lại dã tâm không nhỏ, liền trung thổ chính đạo Côn Ngô Tông đều có liên quan đến. Chúng ta còn tra được, cái này Khương công tử vốn chính là Côn Ngô Tông đệ tử. Sứ giả nói ra, Thiểm Vũ Võng lại có việc này. Lận Gia Lão Tổ lại là cả kinh. Sứ giả tiếp tục nói, khởi bẩm Lão Tổ, cái kia thần kỹ môn môn chủ Khương công tử vốn tên là Khương Sầm, hắn có lẽ hay là khí đan sơ kỳ tiểu đệ tử lúc gia nhập trung thổ Nam Dương Tông, hậu bởi vì tại đệ tử luận đạo hội thượng biểu hiện ưu dị, luôn một kiếm đánh bại đối thủ, thắng được Khương một kiếm danh hiệu, còn bởi vậy đã bị Côn Ngô Tông trưởng lão thưởng thức, có thể gia nhập Côn Ngô Tông. Bất quá, không biết về sau đã xảy ra chuyện gì, cái này Khương công tử cũng không có tại Côn Ngô Tông tu hành, mà là đến Tây Vực tu tiên giới, cũng cùng Chu Thiên Môn Ma Tôn Quý Thượng Nhân nhắc lên quan hệ. Hơn 10 năm trước, hắn cùng với Quý Ma Tôn trở về trung thổ, đại náo một hồi, giết không ít Côn Ngô Tông cùng Nam Dương Tông tu sĩ. Lận Gia Lão Tổ càng nghe càng là kinh nghi bất định. Cái này Khương công tử lai lịch, các ngươi làm thế nào biết rõ ràng như vậy? Cái kia sứ giả mỉm cười, nói ra, thực không dám đấu giếm. Lúc này đây, chúng ta còn nghĩ Khương công tử năm đó gia nhập Nam Dương Tông lúc đệ tử danh sách lặng lẽ lén ra, cũng cùng nhau mang đến. Dứt lời, cái kia sứ giả hai tay nâng lên một trích quyển trục, cung kính hiện lên cho Lận Gia Lão Tổ. Lão Tổ tiếp nhận quyển trục, triển khai nhìn kỹ, quả nhiên thấy Khương Sầm danh tự. Có thể hay không vừa mới là trùng tên trùng họ? Lận Gia Lão Tổ hoài nghi nói, ta Tây Vực ma tu đại bộ phận đều là ngàn năm trước từ trung thổ di chuyển mà đến. Bởi vậy, có không ít ma tu tính danh cùng trung thổ tu sĩ không giống. Ta lận ra, năm đó cũng là đến từ trung thổ. Sứ giả nói ra, không phải là như vậy trùng hợp. Bởi vì ta đợi còn mang đến một cái chứng nhân. Có quan hệ Khương công tử tại Nam Dương Tông sự tình. Cũng là người này lộ ra. Dứt lời, sứ giả sai người một cái túi lớn phục. Trong bao quần áo một gã thanh niên ngưng đan tu sĩ thần sắc héo đốn. Hôn mê bất tỉnh, sứ giả tại thanh niên kia trên người nhẹ nhàng vỗ. Hắn phong ấn, thanh niên lập tức ung dung tỉnh dậy. Đừng giết ta, đừng giết ta. Thanh niên vội vàng hô to, một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Lận ra lão tổ nhướng mày, người này nhát như chuột. Có phải hay không là hắn vì bảo vệ tánh mạng, lung tung lập, cũng không phải là như thế. Sứ giả nói ra, người này tại Nam Dương Tông, bốn phía nói khoác chính mình như thế nào khám phá Khương công tử ma tu thân phận. Bởi vậy bị Tây vực thám tử chằm chằm thượng, chuyển cáo chúng ta liền âm thầm đem bắt, đề ra nghi vấn phía dưới. Chúng ta theo trong miệng hắn biết được Khương công tử lai lịch. Chúng ta còn nghĩ Khương công tử cùng mặt khác một ít thanh niên tu sĩ bức hoạc phóng cùng một chỗ. Lại để cho hắn phân biệt. Hắn liếc tự nhận ra thần kỹ môn môn chủ Khương công tử. Chính là Nam Dương Tông Khương một kiếm. Lận ra lão tổ vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy, cái này Khương công tử. Vậy mà cùng Côn Ngô Tông cũng có cấu kết. Đang mang trọng đại. Lận ra lão tổ tự mình đề ra nghi vấn cái kia chứng nhân thanh niên. Quát, lão phu hỏi ngươi, Khương công tử đúng vậy Côn Ngô Tông tu sĩ. Cái này, thanh niên do dự đáp, trước kia là, hiện tại, chỉ sợ khó mà nói. Nói nhảm, sứ giả giận dữ, đe dọa nói, cái gì khó mà nói, nếu không nói cái tinh tường minh bạch. Lập tức cho ngươi hưởng thụ rút hồn luyện phách tư vị. Thanh niên hoảng hốt, gấp nói gấp, hắn trước kia là Côn Ngô Tông tu sĩ, nhưng mười mấy năm trước, hắn ma tu thân phận bại lộ, bị Côn Ngô Tông diệt tuyệt sư thái, tự tay dùng hàn băng phong ấn chân nguyên. Cho nên hiện tại, tiểu nhân cũng không biết hắn còn có tính không Côn Ngô Tông tu sĩ. Cái gì? Lận ra lão tổ sững sờ, lần nữa truy vấn, ngươi nói hắn bị Côn Ngô Tông diệt tuyệt sư thái, phong ấn chân nguyên, việc này đúng vậy tin vỉa hè, tin đồn thất thiệt, tuyệt đối tin cậy, thanh niên nói ra, lúc ấy tiểu nhân ngay tại hiện trường, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, ha ha, hay lắm, lận ra lão tổ đại hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta. Sứ giả tò mò hỏi, lão tổ vì gì cao hứng như thế? Hẳn là trong nội tâm đã có kế hoạch đối phó thần kỹ môn. Lận ra lão tổ cười nói, không cần ra tay đối phó, chỉ cần một chiêu dẫn xà xuất động, đem cái kia Khương công tử dẫn xuất đến, lại đem hắn bỏ, sau đó công bố hắn cấu kết Côn Ngô Tông chứng cứ. Lão phu lại thuận lý thành chương cải biên. Tiếp thu thần kỹ môn, cho ta lận ra sử dụng, chiếm đoạt thần kỹ môn hậu, ta lận ra thực lực đem có thật lớn bay vọt, tương lai cùng ba đại tông môn cùng tồn tại tại Tây vực, tu tiên giới. Cũng chưa biết, như thế nào dẫn xuất Khương công tử? Sứ giả nghi ngờ hỏi, lận ra lão tổ mỉm cười, cái này muốn đa tạ cái kia diệt tuyệt sư thái, cái này diệt tuyệt. Lão phu cũng sớm có nghe thấy, nàng so lão phu còn sớm 200 năm tiến giai nguyên đan. Giết ta ma tu vô số, dù cho thân mình không phải ma tu, chỉ là tu luyện một ít ma tu lưu lại công pháp trung thổ tu sĩ. Bị nàng phát hiện hậu, cũng thường thường là bị một đạo hàn băng phong ấn phong cố chân nguyên. Cả đời đều không thể lại tu hành. Cái này Khương công tử bị diệt tuyệt phong ấn chân nguyên, cái này phong ấn, thiên hạ không có người thứ hai có thể, cho nên hắn mới có thể sáng lập thần kỹ môn, cách khác lối tắt, ý đồ dùng cơ giáp đám phương thức, lại để cho hắn cái này vô pháp thay đổi chân nguyên giả tu tiên giả. Mặt ngoài thoạt nhìn cũng thập phần cường đại. Cái này Khương công tử cũng thật sự là ngàn năm không gặp nhất đẳng kỳ tài. Chân nguyên bị đóng cửa hậu, lại vẫn có thể bằng vào thần kỹ môn tại Tây vực, tu tiên giới, xông ra lớn như vậy danh tiếng. Nếu không phải hôm nay nghe nói, lão phu thực khó có thể tưởng tượng, hắn đã là cái bị Hàn Băng chân nguyên phong ấn phế nhân. Bị diệt tuyệt phong ấn người, khát vọng nhất đúng là phong ấn. Chỉ cần lão phu lược thi tiểu kế, nói cho hắn biết lão phu có biện pháp hóa giải diệt tuyệt Hàn Băng phong ấn, hắn nhất định sẽ chui đầu vô lưới. Sứ giả nhẹ gật đầu, nói ra, kế là kế hay, nhưng vạn nhất Khương công tử không mắc mưu đâu này. Lận ra lão tổ sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói ra, cái kia lão phu đành phải thân tới thần kỹ môn, lại để cho hắn biết một chút về nguyên đan tu sĩ thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.